Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2864. Chương 2864. Thật nhiều. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Xà vị trí. Đây là một chỗ vách đá, đồng dạng gập ghềnh, nham thạch nhan sắc tất cả đều là màu đỏ sậm, tản ra từng đợt sóng nhiệt, mà Tiểu Hỏa Long nói tới ngũ hành chi hỏa, ngay tại vách đá chân xuống một cái chỗ trũng, một đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm tại kia thiêu đốt lên. Cũng không cần có cái gì nhiên liệu, mãi mãi cũng sẽ không dập tắt, ngũ hành chi hỏa khí tức thuần túy nhất. Bạch Vũ Triết tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, trong lòng cũng là vui vẻ không thôi. Mặc dù hắn đã có bản nguyên chi hỏa, cái này ngũ hành chi hỏa đối với hắn mà nói sử dụng không lớn. Nhiều lắm là cũng chính là dùng bản nguyên chi hỏa hấp thu, để thăng một số chính mình hỏa diễm. Bất quá Bạch Vũ Triết cảm thấy làm như vậy có chút lãng phí, còn không bằng mang về cho càng cần hơn người đâu. Tỷ như qua độc long tôn giả, tỷ như nói nghiêu ma thánh giả, còn có thiết tháp, những người này cũng đều là phi thường cần. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn trước tiên đem cái này một đoàn ngũ hành chi hỏa cho thu lấy thời điểm, cách đó không xa có nghe được Kim Hoa Ngân Xà truyền âm. Dùng Kim Hoa Ngân Xà thực lực hôm nay đã từ lâu khai linh trí. Bạch Vũ Triết lập tức sững sờ. Kim Hoa Ngân Xà nói, nó cũng phát hiện một chỗ ngũ hành chi hỏa, ngay tại cách đó không xa. Bạch Vũ Triết không thể tin được, bất quá vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Kim Hoa Ngân Xà nhiều khi giống như là cái hài tử bướng bỉnh, nó nói lời thật đúng là không nhất định đáng tin cậy, ngược lại sẽ không cố ý hống Bạch Vũ Triết chơi. Nhưng nhìn lầm khả năng khẳng định không nhỏ. Bạch Vũ Triết hướng bên trái đi ra hơn 100 mét. Nhìn thấy phía trước vách đá chân xuống quả nhiên có một đám lửa. Mà Kim Hoa Ngân Xà thì là tránh xa xôi. Nó thế nhưng là không có cái gì cùng hỏa diễm có liên quan thể chất, ở đây có thể tự do hoạt động, toàn bằng nó thực lực hôm nay. Đối mặt ngũ hành chi hỏa, Kim Hoa Ngân Xà cũng không dám tiếp xúc quá gần. Bạch Vũ Triết ngạc nhiên không thôi. Nơi này, ngũ hành chi hỏa thế mà không chỉ một chỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn không có lập tức thu lấy cái này một đoàn ngũ hành chi hỏa, đồng dạng tạm thời trước đặt vào, sau đó để Tiểu Hỏa Long mang theo Kim Hoa Ngân Xà, dọc theo cái này một lần vách đá, hướng một phương hướng khác đi thăm dò. Mà chính hắn thì là thuận bên này hướng phía trước tiếp tục đi. Hắn muốn xem một chút, có phải là còn có ngũ hành chi hỏa, hoặc là cái khác bảo vật. Cái này một lần vách đá, cũng là thật không nhỏ. Song phương đều đi ra ngoài mấy ngàn mét mới đi đến cuối cùng. Cũng không thể nói là cuối cùng đi, chính là nhìn thấy rõ ràng chuyển hướng chỗ. Dù sao đây cũng là dưới mặt đất hang động, bốn phía đều là bị vách đá bao quanh. Bất quá cái này dưới đất hang động ngược lại là thật phi thường rộng rãi. Dựa theo bọn hắn đi lần này, đường kính hẳn là có gần vạn mét. Mà ở trong quá trình này, Bạch Vũ Triết cùng Tiểu Hỏa Long hết thảy phát hiện mười mấy nơi ngũ hành chi hỏa. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thán, ngũ hành chi hỏa lúc nào thế mà đã như thế, nước tràn thành lụt rồi. Nhiều như vậy ngũ hành chi hỏa, Bạch Vũ Triết cũng liền không khách khí, tự hành hấp thu ba ngọn lửa, để cho mình bản nguyên chi hỏa trở nên càng lớn một chút. Sau đó liền suy nghĩ mang đi một số, cho mình bên người có cần bằng hữu cùng trưởng bối, hoặc là có một bộ phận chứa đựng cũng được. Nhưng là Bạch Vũ Triết nhưng cũng không nghĩ toàn bộ mang đi. Hắn làm việc cũng xưa nay đã như vậy. Trừ phi là đối mặt địch nhân thời điểm, nếu không thì sẽ không bắt gọn. Dù sao cũng phải lưu lại một số, liền xem như là nơi đây nội tình, mà sẽ không phá ba thước, tất cả đều cho lấy đi. Kỳ thật đây cũng là đại lục ở bên trên một đầu quy củ bất thành văn. Tuyệt đại đa số người đều sẽ tuân thủ. Chỉ có số ít hám lợi đen lòng cực độ người ích kỷ mới có thể đem rất nhiều bảo vật cho nhổ tận gốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN